Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 12 đồng học, ngươi đừng tới đây, xong, tụ hội tan cuộc lúc sau, Sơ Hạ đưa Giang Cảnh Mặc về nhà, bên này Giang Cảnh Mặc say nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều, Sơ Hạ lại nhận được Dương Mẫu điện thoại làm nàng về nhà. Trở lại Dương gia lúc sau nàng bị trực tiếp đóng gói đưa đi nước ngoài bà ngoại ra đi qua nghỉ hè. Ngày hôm sau, Giang Cảnh Mặc tỉnh lại muốn tìm bạn gái tới một hồi nói đi là đi lữ hành khi mới biết được nhà hắn tức phụ vứt bỏ hắn đi nước ngoài. Hắn có thể khóc sao? Nhà hắn tức phụ a, hắn chuẩn bị nửa tháng quyết định cho nàng một kinh hỉ a. Chính là hắn kinh hỉ còn không có đưa ra đi, nhà hắn tức phụ liền cho hắn một cái đại đại kinh hách. Nghĩ đến tương lai 2 tháng không thấy được Sơ Hạ, Giang Cảnh Mặc liền cảm thấy thời gian quá đặc sao dài lâu. Nguyên bản hy vọng thời gian quá chậm một chút, hắn là có thể cùng Sơ Hạ quá một cái hạnh phúc hai người thế giới. Hiện tại Giang Cảnh Mặc hận không thể thời gian hưu mà một chút liền nhảy đến đại học khai giảng nhật tử. Hôm nay cùng nhau tới liền tưởng tức phụ. Hắn phát hiện chính mình càng ngày càng không rời đi tức phụ, làm sao bây giờ? Đi học khi hắn còn có thể mỗi ngày nhìn thấy nàng. Hiện tại tức phụ vô thanh vô tức liền xuất ngoại đi. Hắn muốn như thế nào đi tìm nhà hắn tức phụ? Hắn cảm thấy tương lai cái này nghỉ hè sinh hoạt là sẽ là hắn khổ sở nhất nghỉ hè. Không gì sánh nổi, bên này Sơ Hạ đã ngồi ở bay đi nước ngoài chuyến bay bay lên. Xuống máy bay, Sơ Hạ lập tức bắt thông người nào đó điện thoại. Đô, chỉ vang lên một tiếng đã bị chuyển được. Tức phụ A, ngươi đến địa phương, có mệt hay không? Ta liền nói hảo hảo nghỉ hè làm gì muốn ra ngoại quốc. Ở quốc nội thật tốt a. Ta đều chuẩn bị tốt cùng ngươi cùng nhau tới một hồi hai người du lịch. Ai biết, tức phụ, ngươi nói ta đi tìm ngươi được không? Nghe di động truyền đến Giang Cảnh Mặc oán giận thanh âm. Bất đắc dĩ cười cười. Hắn cho rằng nàng nghĩ ra quốc a. Chẳng qua nguyên chủ vốn dĩ quyết định xuất ngoại lưu học. Hiện tại nàng muốn lưu tại quốc nội đọc đại học. Như vậy nàng liền phải tới bà ngoại ra cùng bọn họ giải thích rõ ràng. Thuận tiện giải quyết một chút nguyên lai làm tốt thủ tục vấn đề. Hảo, lần sau ta bồi ngươi đi được không? Ta mới vừa xuống phi cơ liền cho ngươi gọi điện thoại. Sơ Hạ ôn nhu nói. Hừ hừ, lần này liền tha thứ ngươi. Nhớ rõ lần sau muốn bồi ta đi du lịch a. Còn có, nhớ rõ mỗi ngày cho ta điện thoại. Mỗi ngày ngủ trước nếu muốn ta. Nhất quan trọng nhất chính là, tức phụ, ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ ngươi là cái có gia thất người. Cần thiết chặt đứt hết thảy lạ đào hoa. Ngươi phải nhớ kỹ, đáng thương ta còn đang đợi ngươi trở về đâu. Nhớ kỹ, chặt chẽ nhớ kỹ điểm này. Quyết đoán cự tuyệt hết thảy có lẽ có dụ hoặc. Hảo hảo hảo, ta nhớ kỹ, yên lặng muốn cái gì lễ vật. Ta từ quốc nội cho ngươi mang về. Phải biết rằng ta lần này cũng không thể đến không. Nhất định phải mua. Sơ Hạ cười mắt đều mị lên. Bên cạnh một cái nam hài nhìn thấy Sơ Hạ, mắt đều sáng, có tiến lên đây, lễ phép vươn tay ngăn cản Sơ Hạ. Sơ Hạ đột nhiên bị người ngăn cản, dừng lại bước chân ngẩng đầu liền nhìn đến một cái cùng nàng không sai biệt lắm đại nam hài đứng ở. Đã trước mặt, nam hài nhìn qua rất văn nhã, trắng nọn sạch sẽ, rất thanh tú một nam hài tử. Hắn đứng ở Sơ Hạ trước mặt, nhìn thấy Sơ Hạ nhìn về phía hắn, sắc mặt nháy mắt hồng nhuận lên. Ngươi hảo, Xin hỏi ngươi cũng là xuất ngoại du lịch sao? Ta không có ý khác. Chính là, ta có thể hay không hướng ngươi muốn cái số di động? Nam hài nói xong lời nói mặt cơ hồ đều phải bốc khói. Ếch, ngượng ngùng, ta cảm thấy không quá phương tiện. Xin lỗi, ta đi trước. Sơ hạ hướng Nam hài gật đầu thăm hỏi lúc sau liền dẫn theo ba lô rời đi. Tức phụ, a, ở đâu? Sơ hạ lúc này mới nhớ tới Giang Cảnh Mặc còn ở kia đầu. Khẳng định nghe thấy vừa rồi cái kia Nam hài nói. Trong lòng nháy mắt có một tí xíu chột dạ cảm là chuyện như thế nào. Tức phụ, ta cảm thấy, ta còn là qua đi bồi ngươi đi. Ngươi như vậy ta thực không yên tâm a. Mới xuống phi cơ liền có người đến gần. Sau này có thể hay không có người sấn ta không ở bên cạnh ngươi. Nghĩ đến có người sấn hắn không ở sơ hạ bên người. Có nam nhân liền sẽ mỗi ngày cuốn lấy nhà hắn tức phụ. Giang Cảnh Mặc liền hận không thể đem bọn họ toàn thình thịch. Tức phụ lớn lên quá xinh đẹp cũng là một loại phiền não a, đừng náo loạn. Ta khai giảng liền đi trở về. Hảo, ta sẽ nhớ rõ ngươi nói. Cự tuyệt sở hữu nam tính hết thảy mời. Thời khắc nhớ kỵ ta là cái có gia thất người. Hảo hảo, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, sơ hạ hống Giang Cảnh Mặc nói. Hảo đi, nhớ rõ trở về nói cho ta một tiếng. Ta đi tiếp ngươi, Giang Cảnh Mặc dặn dò một câu. Lại mở miệng nói, tức phụ, ta hiện tại liền bắt đầu tưởng ngươi làm sao bây giờ. Không có việc gì, ngươi không phải có ta ảnh chụp sao. Nhìn vật nhớ người không phải được rồi. Hảo, ta nhìn đến ta biểu ca. Buổi tối lại liêu lên trước quải điện thoại. Sơ hạ cùng Giang Cảnh Mặc nói một tiếng liền cắt đứt điện thoại. Sơ hạ xa xa liền thấy được sân bay đại sảnh kia một đạo thon dài thân ảnh chờ ở nơi đó. Trong nháy mắt nghỉ hè liền đi qua. Giang Cảnh Mặc một người ngồi trên đi kinh thành chuyến bay. Không phải hắn không muốn cùng tức phụ cùng đi, là bởi vì sơ hạ ngày hôm qua cùng hắn ở trong điện thoại nói, nàng hôm nay không đính đến vé máy bay, muốn ngày mai mới có thể trở về. Đáng thương hắn a, 2 tháng chưa thấy được tức phụ. Bê đại tá cửa khai giảng đón người mới đến là học trưởng các học tỷ thích nhất một cái ngày lành. Có thể nhìn thấy manh manh đáp nhuyễn muội tử, đáng yêu học đệ, đương nhiên cũng có trạch nam trạch nữ nhóm. Khụ khụ, cái này liền không cần phải nói. Các học trưởng mục tiêu chính là manh lục cộc muội tử. Khai giảng khi hỗ trợ dọn cái hành lý, rồi mới muốn cái uy chát. Số di động linh tinh, kia tương lai đại gia liền có vô số phát triển khả năng sao? Ở một đạo mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện khi các nam sinh cặp kia mắt nháy mắt liền sáng. Một thân màu trắng si phông nửa trong suốt váy dài, thanh lệ diện mạo, nữ hài khó xử đứng ở tại chỗ, tựa hồ gặp cái gì phiền toái. Các nam sinh đang muốn tiến lên hỗ trợ liền nhìn đến một cái soái khí nam sinh đi lên trước tiếp. Nhận nữ hài trong tay hành lý. Nếu sơ hạ ở chỗ này liền sẽ phát hiện. Này đối nam nữ không phải người khác. Đúng là Lễ Bác Vũ cùng nữ chủ Bạch Nhược Tuyết. Hai người chi gian không khí rõ ràng rất là ái muội. Nhìn dáng vẻ nghỉ hè, hai người cảm tình tiến bộ vượt bậc. Các nam sinh nhìn đến cái kia thanh lệ nữ hài đã có chủ nhân, đều sôi nổi thở dài một hơi. Hiện tại hài tử như thế nào đều như thế trưởng thành sớm. Cao trung trường học lão sư chẳng lẽ không có nói cho học đệ học muội nhóm không thể yêu sớm sao? Làm cho bọn họ này đó đã vào đại học vẫn là độc thân cầu các học trưởng như thế nào sống? Đang lúc các nam sinh mất mắt bóp cổ tay khi, ngươi hảo, Xin hỏi tân sinh báo danh hướng nơi nào chạy? Hảo Hảo nghe thanh âm, nhất định là cái đại mỹ nữ ngẩng đầu vừa thấy. Quả nhiên là cái đại mỹ nữ, quả thực là bọn họ gặp qua đẹp nhất học muội. Nhìn dáng vẻ, lần này hoa hậu giảng đường có người được chọn. Đáng yêu viên đầu, vài sợi toái xử lý ở bên tai. Phụ trợ kia trắng nọn vành tai đáng yêu vô cùng. Một thân màu trắng hiu nhàn trang mặc ở trên người nàng liền có một loại tiêu sái hương vị. Nhất thấy được đương nhiên là nàng kia trương tố nhan như cũ minh diễm không gì sánh được mặt. Nàng kéo một cái cồng kềnh dương hành lý đứng ở nơi đó. Xinh đẹp hai tròng mắt nhìn bọn họ. Nữ thần, tuyệt đối là nữ thần. Các nam sinh giành trước giật sau mà đáp lời. Học muội, ngươi là lần này tân sinh đi. Cái nào hệ, xem ngươi như thế có khí chất. Nhất định là chúng ta tiếng trung hệ đi, đi đi. Một bên đi chơi, học muội vừa thấy chính là chúng ta máy tính hệ. Học muội nhìn qua chỉ số thông minh liền đặc biệt cao. Không không không, học muội nhất định là chúng ta vật lý hệ. Không có sai. Sơ Hạ nhìn trước mắt mấy cái nam sinh, giơ lên môi cười cười. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, tân sinh báo danh chỗ hướng nơi nào chạy. Mặt khác liền không phiền toái các học trưởng, không phiền toái. Không phiền toái, vừa lúc ta muốn qua đi có việc, ta thuận tiện mang ngươi qua đi. Một cái nam sinh giành trước mở miệng nói. Không, dùng, tức phụ. Ngươi đây là tưởng hồng hạnh xuất tường sao? Sơ Hạ cự tuyệt nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị sau lưng một đạo thanh âm đánh gãy. Sơ Hạ thân thể cương một lát, thong thả mà xoay người. Quả nhiên nhìn đến Giang Cảnh mặc chính vẻ mặt ủy khuất mà đứng ở cách đó không xa nhìn nàng. Cảnh mặc, ta rất nhớ ngươi à. Sơ Hạ chạy tới như nhào vào hắn trong lòng ngực. Giang Cảnh mặc ôm trong lòng ngực nữ hài, mềm lòng thành một đoàn. Thẳng đến Giang Cảnh mặc mang theo Sơ Hạ rời đi, ăn dư quần chúng mới hồi phục tinh thần lại yên lặng khóc thút thít. Nữ thần, cũng có chủ nhân, có thể hay không cho bọn hắn lưu điều đường sống. Các nam sinh quyết định sau này tốt nghiệp đại học coi như lão sư, rồi mới còn phải làm cao trung lão sư. Cuối cùng nhất định kiên quyết cấm bọn họ học sinh yêu sớm. Bọn họ phải cho đại học độc thân cậu cậu nhóm một cái đường sống. Tân sinh nữ thần cư nhiên có chủ nhân. Các nam sinh cảm giác lần này tân sinh tiếp đãi là bọn họ cả đời đau. Các học trưởng, nữ thần tương lai có khả năng chia tay sao? Các học tỷ, có hay không khả năng vị kia giang học đệ đột nhiên nị, rồi mới các nàng liền có cơ hội? Đáng tiếc, thẳng đến 4 năm quá sau, Giang Cảnh mặc cùng Sơ Hạ song song tốt nghiệp, bọn họ cũng không tóm được cơ hội. Bất quá, Lệ Bác Vũ cùng Bạch Nhược Tuyết cuối cùng vẫn là chia tay. Rồi mới Lệ Bác Vũ nhanh chóng dựa theo trong nhà yêu cầu cưới một cái môn đăng hộ đối nữ nhân. Đến nỗi Bạch Nhược Tuyết, dựa vào thủ đoạn của nàng, gả cho một kẻ có tiền lớn lên cũng không tệ lắm lão bản. Lại là một năm, Giang Cảnh mặc ngồi ở trên sofa ninh mày. Hắn ở yên lặng rơi lệ. Hắn cùng Sơ Hạ đã kết giao 5 năm. Hắn cảm thấy chính mình tự khống chế năng lực đã không người có thể cập. Kết giao 5 năm cấp, hắn mỗi khi tới rồi, thời khắc mấu chốt liền mạnh mẽ phanh lại là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Là đại gia không thể tưởng tượng, này 5 năm giữa hắn nhất đại chừng mực chính là làm tức phụ dùng nàng cặp kia mềm mại tay nhỏ giúp. Hắn giải quyết một chút, mặt khác liền không có. Hôm nay lại là hắn sinh nhật, kết giao như thế nhiều năm, mỗi lần hắn sinh nhật Sơ Hạ đều sẽ cho hắn một chương phòng tạp, tặng lễ vật, rồi mới, chính là đắp chăn bông. Thuần nói chuyện phiếm, lúc này cũng không ngoại lệ. Hắn ngồi ở phòng trên giường lớn. Hắn tức phụ ở trong phòng tắm không biết mân mê cái gì. Bất quá không thể không nói. Mỗi năm tức phụ đưa hắn lễ vật đều làm hắn vô cùng cảm động. Đát, phòng tắm môn mở ra. Sơ Hạ ra tới khi Giang Cảnh mặc choáng váng, vẻ mặt mộng bức, chỉ thấy Sơ Hạ một thân nửa trong suốt màu đỏ rực áo ngủ, nửa quả đầy đặn trắng nõn, thon dài đùi đẹp ở hắn trước mắt lộ rõ. Như thế nào, không thích? Sơ Hạ nhìn Giang Cảnh mặc hỏi. Thích, đáng chết thích, chính là như vậy hắn sẽ nhịn không được. Khụ khụ, Sơ Hạ, ngươi đi trước phòng tắm mặc tốt quần áo. Giang Cảnh mặc nghiêng đầu đi. Hắn cảm giác chính mình lại xem đi xuống liền sẽ nhịn không được ngay tại chỗ đem nàng là Mani. Chính là như thế nhiều năm đều nhịn. Tháng sau chính là bọn họ hôn kỳ. Nhịn một chút là đủ rồi. Đúng vậy, Giang Cảnh mặc tháng trước hướng Sơ Hạ cầu hôn. Hai người hôn kỳ liền định vào tháng sau. Sơ Hạ cười đi tới, ngồi vào Giang Cảnh mặc trên đùi. Cảm giác được nó cả người căng chặt, nhịn không được cười khẽ thanh. Người nam nhân này, thật đúng là đáng yêu đến không được. Kỳ thật, Sơ Hạ dán ở hắn bên tai nỉ non nói, ngươi không cần như thế chịu đựng. Ta cũng là không ngại. Sơ Hạ những lời này như nhóm lửa tuyến nháy mắt bậc lửa Giang Cảnh mặt. Trong lòng kia đem hỏa, hôn sau tiểu hàng ngày, trời xanh. Mây trắng, biển rộng, Sơ Hạ lười nhác nằm ở bờ cát Thái Dương dù hạ. Nhìn nơi xa nam nhân kia ở dưới ánh nắng chói chang cùng mấy nam nhân nói chuyện. Bên người còn dừng lại mấy chiếc mô tô nước. Cảnh mặc, xảy ra chuyện gì? Giang Cảnh mặc quay đầu lại, nhìn nhà mình tức phụ hỏi. Lại đây, ta cho ngươi sát kem chống nắng. Sơ Hạ lược cảm đau lòng nhìn Giang Cảnh mặc bị phơi đến đỏ bừng làn da. Không cần, ta một đại nam nhân sát cái gì kem chống nắng, lại không phải đàn bà, làm người chê cười không phải. Giang Cảnh mặc cười ha hả mà lại bỏ thêm một câu, tức phụ. Chính ngươi nghỉ ngơi phòng phơi là đến nơi, nam nhân sao, nên phơi điểm đen mới đẹp. Giang Cảnh mặc trong lòng ám chọc chọc mà tưởng, hắn một đại nam nhân sắt kia ngoạn ý không phải rõ ràng làm người cười sao. Hắn tuy rằng rất muốn làm tức phụ cặp kia mềm mại tay nhỏ ở hắn trên người du tổ kia tư vị, chính là vì mặt mũi, hắn kiên quyết sẽ không sát kia ngoạn ý. Sơ Hạ nhìn Giang Cảnh mặc kia tư vẻ mặt kiên quyết, rồi mới lại cùng mấy nam nhân bắt đầu thảo luận, cũng liền không khuyên hắn. Dù sao đến lúc đó chịu khổ không phải nàng, nếu là người nào đó dám đến tố khổ, nàng cũng sẽ không đau lòng. Ban đêm, khách sạn phòng, Sơ Hạ ngồi ở trước bàn trang điểm thổi tóc, phát hiện người nào đó khi tắm gian có điểm không thích hợp a. Ngày thường vài phút liền chạy ra lôi kéo nàng thẳng đến trên giường đi. Hôm nay như thế nào còn không có ra tới. Sơ Hạ tắt đi máy sấy, lặng lẽ hướng phòng tắm phương hướng đi. Quả nhiên người nào đó không có quan phòng tắm môn. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được Giang Cảnh mặc ở làm cái gì ban ngày không biết là ai nói. Sắt kia ngoạn ý là nương khí. Nàng còn đương hắn kiên cường, phúc, ai biết, cư nhiên trộm mà sát. Sơ Hạ nhìn thoáng qua liền tưởng trộm rời đi. Không đúng, Sơ Hạ lại lần nữa định chử nhìn Giang Cảnh mặc trong tay kia bình kem chống nắng đóng gói. À, đó là nàng mắt xương, hảo quý. Giang Cảnh mặc, ngươi chết chắc rồi, tác giả có lời muốn nói. Cái thứ nhất chuyện xưa kết thúc, hết chương.